đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, đặc thù nghiệp hòa. 4 Cang, Thắng Ngộ Sinh Mệnh Chi Tâm. Chấm ngoặc kép, chúng tu hành giả ánh mắt sáng rực nhìn xem kia Thắng Ngộ Chi Tâm. Hắn nhóm đều rất rõ ràng cái này đồ vật quý giá. Đương thời bên trong, phàm là muốn thăng cửu diệp tu hành người, đều nghĩ muốn cái này sinh mệnh chi tâm. Nhưng là, lúc này tình huống này, Diệp Thiên Tâm cần nhất cái này sinh mệnh chi tâm. Bạch Dân có Thừa Hoàng. Cái này truyền thuyết, là thật. Khó trách Thừa Hoàng không có địch ý. Lục Tiên Sinh có thể cứu. Đại Viêm có thể cứu. Đám người hưng phấn không thôi. Kích động nhìn xem Thừa Hoàng. Nhưng mà, Thừa Hoàng lại làm một cái lệnh người kinh ngạc cử động. Thừa Hoàng áp cúi đầu lô. Miệng há ra, cạch, Thắng Ngộ Chi Tâm, bị Thừa Hoàng nuốt chửng. Kẽo kẹt, nuốt chửng vào bụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng tu hành giả mộng bức. Không biết rõ Thừa Hoàng vì cái gì muốn làm như thế. Diệp Thiên Tâm ngón tay khẽ run, tuy có chút không thể nào hiểu được, có thể cũng có thể tiếp nhận Thừa Hoàng sở tác sở vi. Hung thú chung quy là hung thú, nó đã giúp mình rất nhiều. Lại há có thể hy vọng xa vời càng nhiều. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Diệp Thiên Tâm thở dài một tiếng. Kim Liên xoay tròn tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Lúc này Thừa Hoàng lại lần nữa phát ra trầm thấp khiếu thanh. Phần bụng tiếp tục nhúc nhích. Phốc, giống như là vật gì đó đang cuộn trào. Cấp tốc từ Thừa Hoàng trái tim bộ vị thoát ly. Thừa Hoàng khẽ nhếch miệng. Một khỏa so trước đó càng thêm óng ánh chói mắt sinh mệnh chi tâm lơ lửng mà ra, đám người lên tiếng kinh hô. Thừa Hoàng, chi tâm, cái này là hắn nhóm cho tới bây giờ thấy qua xinh đẹp nhất sinh mệnh chi tâm. Nó hiện ra không phải hồng quang, mà là một loại sinh cơ giạt rào màu sắc, cùng thiên nhiên gần gũi, giống như là hiện ra ánh sáng nhạt ngọc lục bảo bảo thạch. Nó tượng trưng cho tín niệm, vĩnh hằng cùng may mắn. Tu hành đám người nghĩ lên Thừa Hoàng truyền thuyết có Thừa Hoàng. Nó dáng như hồ, bạch thân tóc dài, thừa chi thọ 2000 tuổi. Chỉ là Thừa Hoàng chi tâm. Diệp Thiên Tâm không thể nào hiểu được mà nói. Ngươi làm gì? Thừa Hoàng áp thấp đầu lâu, dùng mũi đẩy một lần. Kia bảo thạch một dạng sinh mệnh chi tâm. Sinh mệnh chi tâm hướng Diệp Thiên Tâm phiêu tới. U Thừa Hoàng phát ra âm thanh. Ta không cần. Diệp Thiên Tâm ngoan cường quay đầu đi. Nếu như thăng cửu Diệp cần hy sinh Thừa Hoàng, kia nàng thà rằng không cần. Thừa Hoàng lại lần nữa áp cúi đầu lô, thôi động kia sinh mệnh chi tâm. Thừa Hoàng hai mắt vừa mở, dạ Diệp Thiên Tâm nhảy một cái. Sinh mệnh chi tâm bỗng nhiên vỡ ra, trình điểm điểm quang hoa, toàn bộ bay vào trong miệng của nàng. Cường đại sinh cơ cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung đến kỳ kinh bát mạch bên trong. Gần như khô kiệt đan điền khí hải, được đến cường đại sinh cơ bổ sung sau đó, rất nhanh sức sống tràn trề, thọ mệnh cuồn cuộn không ngừng gia tăng, làn da dần dần khôi phục quang trạch, nếp uốn dần dần tiêu thất, kia ngũ quan xinh xắn, thanh tịnh như nước con mắt, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đám người kinh ngạc không thôi, có thể đủ tận mắt nhìn thấy cái này kinh thế hãi tục một màn. Há lại sẽ không cảm thán. Hắn nhóm toàn bộ ngừng thở, không chớp mắt nhìn xem kia Kim Liên. Kim Liên tốc độ xoay tròn bỗng nhiên giảm bớt. Diệp Thiên Tâm liền hết sức chăm chú mà nhìn xem Kim Liên. Bắt Diệp Kim Liên dưới đáy, một kim quang lóng lánh vòng sáng đảo bước đàn hồi, đám người liền con mắt đều không nháy mắt. Nhìn xem một màn này, hắn nhóm biết rõ, muốn khai Diệp, liền liền chính Diệp Thiên Tâm ý thức được. Khai Diệp thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Tựu tại Kim Liên Liên Diệp muốn về đánh thời điểm, Thừa Hoàng lại lần nữa làm một cái cử động kinh người. Bốn vó đạp đất, thăng vào chân trời, phóng qua mây đầu, đám người ngẩng đầu nhìn lên trời. Hô nhảy lên, rơi xuống, miệng há mở, miệng phun nguyên khí, nó giống như tại không trung làm một cái cực lớn hô hấp. Tại nó miệng phun nguyên khí lúc, phương viên trăm mét bên trong đều bị hùng hồn nguyên khí năng lượng bao trùm. Kim quyển đàn hồi 3. Cao 10 trượng pháp thân. Bành trướng sinh dài. Trong khoảnh khắc thành 15 trượng. Liên tọa mở rộng một vòng. Đệ cửu phiến diệp tử. Thuận thế thẳng tắp mà ra. Thấy cảnh này. Phụ cận tu hành người. Kích động đến nước mắt đều đi ra. So chính bọn hắn đột phá còn cao hứng hơn. Chúc mừng Lục tiên sinh. Diệp Thiên Tâm hướng đám người lộ ra một cái mỉm cười nói ra. Đa tạ các vị trợ giúp. Tựu tại đại gia cho là lúc kết thúc. Thừa Hoàng còn tại miệng phun nguyên khí. Nguyên khí tràn ngập kim liên pháp thân. Liên tọa bắt đầu tràn ra sinh cơ. Diệp Thiên Tâm cảm nhận được sinh cơ cường đại. Nghĩ lên sư phụ lưu lại cửu diệp chi pháp. Sinh cơ phản bổ. Chúng tu hành giả thấy thế. Lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lục tiên sinh. Cứ điều tức, ta mấy người hộ pháp, tu hành đám người hướng bốn phía bay đi, đem Diệp Thiên Tâm vây quanh. Diệp Thiên Tâm ngồi xếp bằng, chậm rãi rơi xuống, nhìn xem kim liên liên tọa, không ngừng phản bổ thọ mệnh. Cả cái qua, thừa hoàng đều ở bên cạnh chiếu khán. Trọn vẹn qua nửa canh giờ Diệp Thiên Tâm cảm giác được tuổi thọ của mình chưa hoàn toàn khôi phục. Bên ngoài, thậm chí còn bổ sung không ít. Thừa hoàng miệng phun u lục chi quang, rơi tại kim liên liên tọa bên trên. Tư, kim sắc hỏa diễm bộc phát, kim sắc hỏa diễm, từ cửu phiến trên phiến lá, từ từ bốc lên, nhưng ở kim sắc hỏa diễm bên trên, còn có một vệt u lục chi sắc. Diệp Thiên Tâm nhìn thoáng qua thừa hoàng lại tại cái này là, lộ ra hài lòng biểu tình, giống như rất hài lòng kiệt tác của nó. Thừa hoàng đã sớm biết kim liên hội nghề sinh sống hỏa. Nghiệp hỏa, tu hành đám người từ bốn phương tám hướng bay về. Không ngừng ao ước, chờ kim diễm ổn định sau đó. Diệp Thiên Tâm phất tay áo thu hồi pháp thân. Lại lần nữa hướng đám người chắp tay. Đa tạ các vị, lục tiên sinh cần gì khách khí. Ngài vì Ích Châu, trấn thủ lâu như vậy. Ta nhóm một đường theo. Chẳng hề làm gì. Còn kém chút kéo lui lại. Vừa tu hành người gãi gãi đầu. Phụ cận thụ thương tu hành đám người cũng lần lượt bay tới. Lơ lửng tại không. Diệp Thiên Tâm nói ra. Lời tuy như đây. Nhưng nếu không phải chư vị hỗ trợ. Khả năng tại thừa hoàng đến trước đó. Ta liền bị thắng ngộ bắt giết. Đám người rất là cảm động. Nhìn xem bị trọng thương tu hành người. Diệp Thiên Tâm lại nói. Ta hội thư viết thư tiên. Kẻ thụ thương, có thể đến ma thiên các tu dưỡng trị liệu. Tạ ơn lục tiên sinh. Đám người khom người, u thừa hoàng phát ra vui sướng khiếu thanh. Đón lấy, thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo. Đám người kỳ quái mà nhìn xem thừa hoàng. Ta minh bạch, kim liên cần 1200 năm thọ mệnh. Kia thắng ngộ chi tâm xem ra chỉ có thể cung cấp ngàn năm. Thừa hoàng nuốt chửng thắng ngộ chi tâm. Đem chính mình sinh mệnh chi tâm cống hiến ra ngoài. Bạch dân thừa hoàng. Cái này là có linh tính thủ hộ chi thú A. Nó đang thu nhỏ lại. Thừa hoàng hình thể tại cấp tốc thu nhỏ. Qua trong giây lát. Thu nhỏ một lần. Đại khái là thắng ngộ sinh mệnh chi tâm không đủ để trèo trống. Nó còn cống hiến lượng lớn nguyên khí. Cái này dạng cũng tốt. Về sau bổ túc thọ mệnh. Có thể tăng lại đi. Thừa hoàng lại không biến hóa. Cứ việc thu nhỏ một lần, nhưng là đối với nhân loại mà nói, vẫn y như cũ là quái vật khổng lồ. So thắng ngộ năm nhất nửa, Diệp Thiên Tâm bay đến trước người của nó, đưa tay vuốt ve, lộ ra tiếu dung. Lần này, nhờ có ngươi, thừa hoàng a thở một hơi. Diệp Thiên Tâm xoay người nói, chư vị, còn là về thành trước, thành bên trong an toàn, cần tuân lục tiên sinh chi mệnh. Đã có thừa hoàng tại thân, ta liền cùng thừa hoàng, dọn dẹp một chút, Ích Châu bát đại thành hung thú, người nhóm trước làm trở về. Diệp Thiên Tâm nói ra, có lục tiên sinh xuất mã, Ích Châu, ổn, bảo trọng, đám người khom người, nói một tiếng bảo trọng, đám người đạp không bay về. Diệp Thiên Tâm bay lên thừa hoàng, vỗ vỗ nó lông bờm, so với thu nhỏ một chút thừa hoàng. Lưng của nó y nguyên có vài chục mét chiều dài. Hôm nay nhìn ngươi, u thừa hoàng bốn vó đạp một cái. Diệp Thiên Tâm bất ngờ. Cuồng phong thổi tới, nhưng nàng cũng không tức giận. Ngược lại hài lòng nở nụ cười. Lại đùa ta, Diệp Thiên Tâm cười tế ra cương khí ngăn trở phong trở. Xế chiều hôm đó, Ích Châu tám thành tu hành người đều nhìn đến lệnh người thán phục một màn, đồng thời cấp tốc đem chứng kiến hết thảy truyền đến từng cái dịch trạm. Vạn năm thừa hoàng, dùng nghiền ép tư thái, quét ngang hung thú, chấn nhiếp cả cái Ích Châu. Diệp Thiên Tâm cầm hoang cấp vũ khí, cửu diệp kim liên nghiệp hỏa, xua tan hung thú. Lúc này, ở xa Hồng Liên giới, ngay tại lĩnh hội thiên thư Lục Châu, nghe đến liên tiếp tiếng nhắc nhở, đinh, thu hoạch được 1.500 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, đinh, thu hoạch được 20.500 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 20.500 điểm công đức. Lục Châu vuốt râu suy tư, thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặc dù không biết là cái nào đồ đệ nhận bách tính lễ bái, nhưng là có thể làm đến những này, hẳn là bỏ ra không ít cố gắng. Trở về sau, phải hảo hảo ngợi khen. Tựu tại Lục Châu tâm tình không tệ, đến một đợt rút thưởng, mở ra đạo cụ cột. Lục Châu hướng xuống kéo một phát, nhìn đến một dạng đã lâu đồ vật, không khỏi trong lòng hơi động. Thời hạn bảo dương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.